Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2495, Mặc Diệc Phong tin tức 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi vừa định lên Diệc Phong lấy chồng việc này, rất nhanh lại phủ nhận chiếu thiên phạt tử ý tứ. Diệc Phong gặp nguy hiểm không phải là bị người bức hôn a, trở lên chỉ là nàng phỏng đoán. Sau đó tiểu nhị lấy tiền, tự nhiên là ngoan ngoãn nói lên Thủy Thành điều lớn công tử. Chỉ là nghe thật lâu, tiểu nhị nói khô cả họng, Khúc Đàn Nhi đều không có nghe được có họ Mặc. Tiểu nhị tự mình rót một chén nước trà, uống xong, lại nói. Nói xong, lại nói còn có một vị xuất sắc công tử tại Thủy Thành tương đối nổi danh, vị này không phải Thủy Thành người, chỉ cùng Thủy Thành cái kia chút đại nhân vật có chút quan hệ tại. Hắn là Lôi Thành người, họ Lan, tên Trường Khanh. Cái này thật là một vị phong độ tư thái tuyệt thế đại nhân vật. Khúc Đàn Nhi lông mày ngưng tụ lại, tiểu nhị gặp nàng dường như không vui, ngược lại là có chút lo lắng không yên. Không tại sao, bởi vì Khúc Đàn Nhi trang lâu như vậy, thật sự không có bao nhiêu tính nhẫn nại. Nhớ Linh Đan, tiểu nhị xoắn suýt, khách quan không hài lòng. Không hài lòng, ngươi coi ta là ai đều để ý sao? Ngươi nhìn xem sau lưng hai vị, cái nào không phải xuất sắc nhân vật? Khúc Đàn Nhi chỉ Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh. Hai người mang theo mũ sa, nhìn không rõ ràng bộ mặt, có thể mông lung còn có thể nhìn ra một thứ đại khái. Tiểu nhị có chút uể oải, phong độ tư thái bên trên, trừ Lan công tử, tựa như là không có mấy người so ra mà vượt. Nói thật với người a, ta là nghe được một tin tức mới vội vã qua đây, liền nghĩ thấy người kia phong thái. Người biết sao, ta không biết vị kia công tử kêu cái gì, nhưng biết rõ hắn họ. Có thể ngươi nhưng không có nói tới, Khúc Đàn Nhi mặt đen lên, không có lý do gì mà sinh khí. Tiểu nhị khẽ giật mình, họ gì, họ Mặc, bất Mặc Mặc, nghe vậy, thể nhị rõ ràng giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy, chạy đến cửa ra vào khoảng chừng nhìn xem, gặp không có nhân tài lại cẩn thận mà chuyển trở về, đem cửa gian phòng đóng lại. Trở về nhỏ giọng nói, khách quan, người cũng quá lớn mật, không muốn sống. Khúc Đàn Nhi trong lòng sáng lên. Có hy vọng, tiểu nhị thấp giọng nói, chúng ta là nghe nói có như thế một vị công tử, dù rú trong nhà, có rất ít người nhìn thấy, nhưng là, nhìn qua người đều nói, đó là phong thái thật là tuyệt thế, trên đời hiếm thấy. Có thể là, không có người dám can đảm nghị luận, chỉ có thể từ phía dưới nói một chút. Nói đến đây lúc, nàng tham lam ánh mắt lại quét cái kia bình ngọc. Khúc Đàn Nhi biết rõ nàng muốn cái kia linh đan. Không khỏi đưa nó ném cho nàng. Nói một chút, vì cái gì không thể đàm luận. Tiểu nhị đi tới trước bàn, dùng ngón tay chỉ một điểm nước trà, trên bàn viết. Thủy đế người, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc vô cùng, thủy đế. Cửu đại đế tôn một trong thủy đế, cũng chính là Thủy Thành đứng đầu. Khó trách thiên phạt tử biết rõ Mặc Diệc Phong hành tung, vốn là một cái rất tốt đối phó nàng và Thành vương bài, nhưng một mực không có bắt được. Nếu là thủy đế, cũng trách không được thiên phạt tử sẽ cố kỵ. Nhưng là, thiên phạt tử ném ra tin tức này, hiển nhiên dụng tâm cũng không thuần. Hoặc là nói, hắn muốn mượn thủy đế tay, giết chết nàng. Đúng vậy a, thủy đế, đại huyền giới nơi này, cửu đại thành chủ trì một trong. Theo Lan Trường Khanh nói, thần huyền bát trọng thiên tu vi. Đối phó thiên phạt tử lúc, nàng đều tương đối cố hết sức. Lại để cho thiên phạt tử kiêng kỵ người, nàng không có tự đại đến chính mình có thể ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phải như thế nào giải quyết đây? Tiếp lấy, lại cùng tiểu nhị dài dòng một hồi. Khúc Đàn Nhi liền đem cái kia linh đan cho nàng, đuổi nàng đi ra. Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh cũng qua đây, nhìn thấy trên bàn chữ viết, đều bị kinh ngạc. Khúc Đàn Nhi ngưng trọng nói, ta biết rõ tin tức quá ít. Còn cần lại nghe ngóng một chút. Không nên xúc động. Đạm Đài Anh cũng đồng ý. Cách chương.